Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 119, cuộc gọi video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuấn tắt trang tìm kiếm, gật gù hài lòng. Anh ta đưa tay chạm vào chậu chuối thủy canh nhỏ, lẩm bẩm, cây chuối này vẫn chưa chín vàng, xem ra hôm nay lại là một ngày làm việc năng suất. Những ngày này, Lục Nghi vô cùng bận rộn và tràn đầy năng lượng. Cô dẫn theo Cam Lệ đi khảo sát từng nhà máy, xem từng công đoạn sản xuất của một chiếc bàn, một chiếc ghế sofa, từ việc xử lý chất liệu da cho đến những con ốc vít nhỏ nhất. Những người công nhân làm việc lâu năm ở tuyến đầu, có người thâm niên còn lớn hơn tuổi của Lục Nghi. Họ không ngại chia sẻ những gì mình thấy và cần thiết cho công việc, giúp cô học hỏi thêm rất nhiều điều. Ban ngày cô đi khảo sát, ban đêm lại dùng máy ghi âm để tóm tắt và ghi chép lại những điểm quan trọng. Đến ngày thứ tư, khi chuyển file ghi âm thành văn bản, Lục Nghi thoải mái vươn vai thư giãn. Cô mở điện thoại và bất ngờ nhìn thấy hình nền là Pup, con mèo nhỏ yêu quý của mình. Đột nhiên cô nhận ra mình đã mấy ngày rồi không nhìn thấy Pup. Cục cưng bé nhỏ của cô. Cô nhớ nó quá đi mất. Lục Nghi mở giao diện tin nhắn của người có biệt danh. Ông xã, tin nhắn gần nhất là vào buổi trưa, khi Lâm Tấn Thận hỏi cô đã ăn cơm chưa. Lúc đó, cô còn chụp ảnh bữa ăn ở căng tin gửi cho anh và trả lời. Có, khi đó, một bác công nhân đang trò chuyện với cô về những bữa ăn ngon lành ở căng tin, nói rằng đồ ăn luôn đủ dinh dưỡng, phong phú và thỉnh thoảng còn có cả suất ăn bồi dưỡng thêm. Lục Nghi mải trò chuyện nên cũng quên mất điện thoại, lật lại lịch sử tin nhắn, tất cả đều chỉ toàn là những câu trả lời ngắn ngủi. Cô thực sự không cố ý qua loa, chỉ là thời gian quá bận rộn, mỗi khi xong việc thì cũng đã quá 11 giờ khuya. Lâm Tấn Thận theo lịch sinh hoạt hẳn đã ngủ, cô không nỡ làm phiền anh. Bây giờ mới 10 giờ, chắc anh vẫn còn thức. Lục Nghi dùng điện thoại như một chiếc gương để chỉnh lại bản thân. Cô đã tắm xong, tháo lớp trang điểm, mặc bộ đồ ngủ đơn giản với áo thun và quần dài. Tóc cô được cột lỏng lẻo, vài sợi rơi xuống bên má. Cô chỉnh lại một chút rồi mới gọi video. Màn hình hiện lên dòng chữ, đang kết nối. Cô nhìn bản thân trong camera, dưới ánh đèn ấm áp của khách sạn, làn da trông mịn màng hơn, đôi mắt vì gầy đi mà trông to rõ hơn. Cô khẽ hài lòng, mãi vẫn chưa có người bắt máy. Cô nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ Lâm Tấn Thận đang bận nên không thấy cuộc gọi. Đúng lúc cô định cúp máy thì video đột nhiên được kết nối. Khuôn mặt Lâm Tấn Thận bất ngờ xuất hiện sát vào màn hình. Màn hình phóng to nửa gương mặt anh, hàng mi dày rủ xuống, sống mũi cao thẳng và làn da trắng lạnh. Đẹp đến mức khiến nhịp tim Lục Nghi như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Cô khẽ mím môi, lần đầu tiên cảm nhận được đòn tấn công nhan sắc là thế nào. Đây chính là Lâm Tấn Thận cũng nhận ra mặt mình đang quá gần màn hình, liền nhíu mày đầy ghét bỏ. Anh giơ tay điều chỉnh điện thoại, kéo xa ra một chút, nhưng lại hơi quá đà, thành ra màn hình lại quá nhỏ. Cuối cùng anh lại kéo gần lại, động tác đầy vụng về. Lục Nghi nhìn thấy cảnh này thật sự muốn bật cười. Anh như một ông cụ đang tập làm quen với công nghệ vậy. Cô nhịn cười, hỏi, sao lâu vậy mới nghe máy? Anh đang bận à? Lâm Tấn Thận dừng một chút rồi đáp. Không bận, anh chỉ trả lời nửa câu sau, vì phần trước phải nói dối. Lục Nghi cũng chỉ hỏi bâng quơ nên không để ý câu trả lời của anh. Cô giơ điện thoại lên cao một chút, hỏi tiếp, Pup đâu rồi? Đưa nó lên để em xem nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc đến Pup, ánh mắt Lục Nghi như sáng lên. Lâm Tấn Thận thấy vậy, trong lòng có chút nghẹn lại. Những cảm xúc tiêu cực do mất ngủ đột nhiên bùng lên mạnh mẽ hơn. Anh đứng yên, dù biết mình chỉ cần xuống lầu một phút là có thể mang Pup lên. Thay vào đó, anh hỏi, em chỉ muốn nhìn mèo thôi sao? Lục Nghi ngẩn người, vô thức hỏi lại, vậy còn có thể nhìn gì nữa? Chờ một chút. Lâm Tấn Thận đứng dậy, góc quay từ gương mặt anh chuyển xuống, lướt qua phần cằm sắc nét, chiếc cổ cao gầy rồi đến xương quai xanh. Tiếp đến là chiếc áo nhà màu trắng ngà tinh tương. Không phải là bộ đồ ngủ cũ kỹ giống như bố cô thường mặc. Anh cũng vừa mới tắm xong, cả người trắng trẻo sạch sẽ, trông còn có phần tươi mới, đến mức khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thêm. Lục Nghi chống cằm, chăm chú nhìn vào màn hình, từ phía sau anh. Cô có thể thấy anh bước ra khỏi phòng ngủ, rồi đi xuống cầu thang. Góc quay hơi chao đảo, thỉnh thoảng còn mất nét, nhưng cô vẫn kiên trì theo dõi. Có lúc anh vô ý hạ tay thấp xuống, góc quay thoáng lướt qua đôi chân anh đang mặc một chiếc quần ngủ quen thuộc. À, chỉ thay áo thôi à? Ý thức được điều này, khóe môi Lục Nhi khẽ cong lên. Hóa ra Lâm Tấn Thần cũng để ý hình tượng đến vậy. Mất một lúc lâu mới nghe máy, chẳng lẽ là đang loay hoay thay quần áo để trông chỉn chu hơn khi gọi video. Không ngờ một người như anh lại có gánh nặng thần tượng đến thế. Khi xuống đến tầng dưới, anh giơ lại điện thoại lên. Pháp ngủ rồi. Ngay sau đó, một âm thanh non nớt vang lên. Meo, Lâm Tấn Thận bình tĩnh nói. À, lại tỉnh rồi. Lục Nghi nghe thấy giọng Pháp thì lập tức phấn khích. Mau cho em xem nó. Lâm Tấn Thận khẽ thở dài, ngồi xuống rồi mở chức năng chuyển camera. Trong màn hình hiện lên hình ảnh Pháp đang chạy lạch bạch về phía anh. Ở góc quay thấp như vậy, Pháp trông chẳng khác gì một quả bóng lông biết đi, vừa mập mạp vừa mềm mại. Đúng là một chú mèo con ục ịch đáng yêu. Không trách được Lâm Tấn Thận ngay từ cái nhìn đầu tiên đã tưởng nó là mèo nhồi bông. Pháp ơi, mẹ ở đây này. Lục Nghi hưng phấn gọi. Giọng cô tràn đầy yêu thương, trái tim như sắp tan chảy thành nước. Thật là một thánh nhan sắc, đã đẹp lại còn ngoan ngoãn, lúc nào cũng dính người, chẳng khác gì mèo trong các quán cà phê mèo chuyên nghiệp. Pháp nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lục Nghi thì khựng lại, đôi mắt to tròn ngơ ngác đảo quanh tìm kiếm. Nghe thấy nhưng không nhìn thấy người, quả nhiên nó vẫn là một chú mèo ngốc nghếch. Lâm Tấn Thận gọi, lại đây. Pháp nghe thấy giọng chủ nhân thì lập tức lạch bạch chạy lại. Nhưng vừa mới đến gần, một bàn tay đã nhanh chóng vươn xuống, ôm bổng nó lên khỏi mặt đất như đang biểu diễn màn. Biến mất trong nháy mắt, một lúc sau, màn hình lại chuyển về camera trước. Lâm Tấn Thận ôm Pắp vào lòng, chú mèo ngoan ngoãn nằm im, lúc này, trong khung hình xuất hiện cả người và mèo. Một bên là Pắp tròn trịa, lông xù đáng yêu như một quả bóng lông mềm mại. Một bên là Lâm Tấn Thận với gương mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại có chút dịu dàng khó nhận ra. Cảnh tượng này đẹp đến mức dù chụp ngẫu nhiên cũng có thể thành hình nền điện thoại. Lục Nghi thầm nghĩ như vậy và rất trung thực. Chụp lại màn hình luôn, cách chương.